mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 128, Kỷ Vân An phải rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm trứng là đặt ở tầm phòng bên trong chiếu cố. Có hôm Lục Lâm ở trong chăn phát hiện mấy cái tầm. Lập tức bị hoảng sợ. Kêu kêu quát quát một hồi lâu. Ngay từ đầu, nha môn người còn tưởng ra cái gì đại sự. Náo loạn nửa ngày, mới phát hiện nguyên lai chỉ là Lục Lâm trong ổ chăn nhiều mấy cái tầm. Đối với Lục Lâm kích động, mọi người đều cảm thấy có chút không thể hiểu được. Tuy rằng cảm thấy Lục Lâm không thể hiểu được, nhưng là, Lục Lâm là chi huyện đại nhân. Đại gia vẫn là thực nể tình. Không có giáp mặt nói huyện lệnh đại nhân ngươi như thế nào nhát gan a, huyện lệnh đại nhân. Còn không phải là mấy cái tầm sao? Ngươi kêu như vậy thảm làm cái gì? Huyện lệnh đại nhân, ngươi lớn như vậy còn sợ mấy cái tầm a, bất quá. Cho dù mọi người không nói, Lục Lâm vẫn là có thể xem hiểu mọi người ánh mắt. Trên thực tế, Lục Lâm cũng không chán ghét tầm, nhưng là cũng không đại biểu. Hắn đang mơ mơ màng màng ngủ mấy cái tầm bò đến trên người hắn. Hắn sẽ không cảm giác. Tuy rằng tầm ăn chính là tăng diệp, phun chính là bạc, nhưng là, xét đến cùng cũng vẫn là một loại sâu a. Nguyên bảo đem mấy chỉ sâu đặt ở hắn trong ổ chăn không phải hồ nháo sao? Lục Lâm ở trong phòng đổi tới đổi lui. Sắc mặt có chút tái nhợt. Nguyên bảo ra hỏa này. Quá hỗn trướng. Chính mình trộm chạy đến tầm trong phòng đi lấy tầm chơi liền tính. Còn hướng ta trên giường ném. Hướng hắn trên giường ném liền tính. Cũng không biết nói hắn một tiếng. Trần Tiểu Mễ bất đắc dĩ cười cười. Nói. Tiểu hài tử khó tránh khỏi bướng bỉnh một ít. Lại nói, Nguyên Bảo cũng là hảo ý. Tựa như ngươi nói cái kia cái gì một người vui không bằng mọi người cùng vui. Lục Lâm, việc này một chút đều không thể nào vui a. Có một cái tầm còn bị hắn áp chết. Này hai cái tiểu quỷ. Quá vô pháp vô thiên. Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm. Nói, không phải hai điều tầm sao. Xem đem ngươi cấp dọa. Truyền ra đi không dễ nghe a, Lục Lâm. Nguyên bảo tiểu quỷ đem tầm phóng hắn trong ổ chăn. Kết quả, người trong nhà đều còn cảm thấy là hắn đại kinh tiểu quái. Những cái đó hỗn trướng đồ vật nhất định ở sau lưng nghị luận hắn là người nhát gan. Một đám vương bát đàn. Trần Tiểu Mễ thiên đầu. Nhìn Lục Lâm, nói, ngươi làm sao vậy a? Lục Lâm có chút giận dỗi nhìn Trần Tiểu Mễ. Nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta nhát gan? Vô dụng, Trần Tiểu Mễ bất đắc dĩ cười cười. Nói, như thế nào sẽ nhát gan? Ai sẽ cảm thấy ngươi nhát gan a? Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mễ. Có chút hoài nghi nói. Thật sự, Trần Tiểu Mễ gật gật đầu. Thật sự không thể lại thật hơn. Lục Lâm lắc lắc đầu. Nói, hai cái tiểu quỷ, không thể lại không quản như trước. Trong viện. Trần Tiểu Mạch cùng Nguyên Bảo trong tay đều cầm một cái trúc dệt tiểu rổ. Trong tiểu rổ có hai điều tầm cưng. Tiểu Mạch cùng Nguyên Bảo từng người cầm tang diệp. Vì tầm cưng ăn tang diệp. Tiểu Thúc, người không biết. Cha rất kỳ quái. Nguyên Bảo rầu rĩ nói. Trần Tiểu Mạch chớp chớp mắt. Tùy ý hỏi. Như thế nào kỳ quái? Nguyên Bảo chớp chớp mắt. Nói. Ta thả mấy cái tầm cưng ở hắn trong ổ chăn. Hắn liền đối ta hô to gọi nhỏ. Thật là kỳ quái. Trần Tiểu Mạch mãn không thèm để ý nói. Này không có gì hảo kỳ quái. Ngươi đừng nhìn cha ngươi như vậy. Kỳ thật lá gan rất nhỏ. Ta bắt xà cho hắn. Hắn bị dọa sắc mặt trắng bệch. Kỷ Vân An nhìn Trần Tiểu Mạch liếc mắt một cái. Thầm nghĩ. Tiểu song nhi này đủ biêu hãn. Còn bắt xà. Nguyên Bảo chớp chớp mắt. Nói. Xà là thực đáng sợ a, nghe nói. Bị rắn độc cắn, khả năng liền sống không được. Chính là, tầm cưng lại không cắn người. Lão cha vì cái gì sẽ sợ hãi thành như vậy? Trần Tiểu Mạch chống cằm, có chút nghi hoặc nói. Đúng vậy, vì cái gì đâu? Kỷ Vân An nghe Trần Tiểu Mạch cùng Nguyên Bảo nói chuyện. Vùi đầu viết chuyện xưa. Kỷ Vân An cảm thấy hắn tựa hồ nghe tới cái gì không nên nghe sự tình a, nguyên lai kiến thức rộng rãi huyện lệnh đại nhân. Thế nhưng là cái dạng người nhát gan. Kỷ Vân An bỗng nhiên phát hiện. Kỳ thật, chính mình về điểm này trèo tường hắc lịch sử cũng không tính cái gì. Là người ai không có khuyết điểm a? Trần Tiểu Mễ nhìn Kỳ Vân An liếc mắt một cái. Nói, ta nghe nói, người đọc sách đều thực nhát gan a, Kỳ Vân An. Lời này hỏi có chút chát tâm a, ta lá gan không nhỏ. Kỳ Vân An nói, Trần Tiểu Mạch có chút không tin. Nói, phải không? Kỳ Vân An nhìn Trần Tiểu Mạch, có chút kích động nói, ta đã từng lên chiến trường. Tuy rằng hắn tuổi tác nhỏ chỉ là ở phía sau nhìn xem bất quá. Liễu Thúc Thúc còn khen hắn gan lớn. Nói không ít người, lần đầu tiên thấy trên chiến trường giết người đều phun ra. Trần Tiểu Mạch có chút kinh ngạc cảm thán nói. Ngươi từng lên chiến trường a, ngươi cư nhiên từng lên chiến trường. Kỳ Vân An gật gật đầu. Nói, đúng vậy, Trần Tiểu Mạch nhìn Kỳ Vân An. Đối với Kỳ Vân An xem với con mắt khác, Trần Tiểu Thái Thu mua cửa hàng đã lục tục đầu nhập vào vận hành. Tuy rằng còn không có kiếm đồng tiền lớn, bất quá, đã dần hiện ra một trận vui sướng hướng vinh thái độ. Trên đường dòng người, rõ ràng tăng nhiều, dòng người liền đại biểu khách nguyên liền đại biểu cho sinh ý, lúc này thực mau tiến vào mùa hè. Trần Tiểu Mễ bụng càng ngày càng lớn. Xa huyện bên trong, có không ít nông gia rồng dưa hấu. Trần Tiểu Mạch thích nhất ăn dưa hấu. Trần Tiểu Mễ cũng thích ăn dưa hấu bất quá. Dưa hấu tính hàn, Lục Lâm cũng không dám cho hai người ăn nhiều. Làm Trần Tiểu Mễ cảm thấy chưa đã thèm. Đại ca, ngươi bụng càng ngày càng lớn. Trần Tiểu Mễ cười cười. Nói, đúng vậy. Trần Tiểu Mễ thầm nghĩ. Mang bụng to như vậy bị Lục Lâm quản này không thể ăn. Kia không thể ăn, khi nào đem trong bụng sinh ra tới, hắn liền có thể hảo hảo ăn một bữa no nê. Tính tính nhật tử, hẳn là cũng nhanh. Lục Lâm đi vào phòng, liền nhìn đến Trần Tiểu Mạch hai tròng mắt lấp lánh sáng lên nhìn Trần Tiểu Mễ bụng. Ánh mắt vô cùng nóng rực. Lục Lâm cảm thấy Trần Tiểu Mạch xem Trần Tiểu Mễ bụng ánh mắt có chút quái quái. Lục Lâm cảm thấy Trần Tiểu Mạch ánh mắt không giống như là đang xem một cái sắp ra sinh oa oa, mà như là đang xem một cái đại dưa hấu, đều mau chảy nước miếng. Lục Lâm lắc lắc đầu, đem trong đầu quỷ dị ý niệm cấp vứt đi ra ngoài. Xa huyện gần nhất phát triển không tồi, khả năng bởi vì phúc lợi hảo, còn hấp dẫn ngoại lai người tiến đến định cư. Trước kia rời đi người cũng có một ít đã trở lại. Thôn xóm nhìn thật ra không giống phía trước hoang vu. Lục Lâm đầu nhập vào một bút tư kim tu lộ. Dựa theo kiếp trước cách nói. Nếu muốn phú, trước tu lộ, Lục Lâm cũng không biết ở chỗ này được chưa đến thông. Bất quá, dù sao hắn có tiền, thử xem cũng không sao. Lục Lâm lấy ra tuyệt bút tài chính tu lộ. Tuy rằng rất nhiều thôn dân cảm thấy Lục Lâm làm như vậy có chút hoang đường. Nhưng vẫn là gia nhập tiến vào. Lục Lâm một ngày cấp 30 văn tiền công. Tiền công tầm thường địa phương tìm không thấy. Lục Lâm đi vào phòng. Nhìn đến Trần Tiểu Mễ nửa nằm ở trên giường cùng Trần Tiểu Mạch chơi phi hành cờ. Trần Tiểu Mạch nhìn đến Lục Lâm tới. Liền đi ra ngoài. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mạch. Thầm nghĩ. Tiểu Mạch tiểu quỷ này. Càng ngày càng hiểu chuyện a, còn biết đến cho hắn lưu không gian riêng tư. Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm, nói, Tiểu Mạch tâm tình không tốt lắm. Lục Lâm trừng lớn mắt, nói, tiểu quỷ này tâm tình không tốt. Trần Tiểu Mễ thở dài, nói, Kỳ Vân An vài ngày nữa phải đi. Lục Lâm nhịn không được nhăn lại mày. Hắn bởi vì Kỳ Vân An phải rời khỏi, tâm tình không hảo sao. Kỳ Vân An thân phận, rốt cuộc có chút không giống bình thường. Hắn là người của Kỳ gia thân phận bất phàm. Qua mấy ngày, Kỳ Thành Khang phải về kinh báo cáo công tác. Báo cáo công tác chấm dứt, liền trở về, mà Kỳ Vân An sẽ lưu tại kinh đô. Kỳ Vân An chính là Kỳ gia người. Tương lai luôn là phải đi con đường làm quan. Vẫn luôn ở bên ngoài nuôi thả cũng không thích hợp. Theo Lục Lâm biết, Kỳ Thành Khang tự hồ là muốn cho Kỳ Vân An tiến kinh đô học viện. Hảo khảo cái tiến sĩ. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, hẳn là, Lục Lâm chuyển động một chút trong mắt, Trong lòng hiện lên vài phần khôn kể ý niệm. Dựa theo bên này tuổi tác tới tính, Tiểu Mạch cũng có thể tính đại hài tử. Kỷ Vân An thân phận rốt cuộc không giống bình thường. Kỷ gia chính là đại gia tộc a. Lục Lâm tuy rằng cảm thấy bọn họ cũng không kém, bất quá nơi này vẫn là thực chú trọng dòng dõi. Tiểu Mạch lại là như vậy đặc thù một cái hài tử. Hắn chút tiền ấy, phóng tới kinh đô một cái bọt sóng đều bắn không lại. Lục Lâm chuyển động một chút tròng mắt, như suy tư gì đó. Ta nghe những binh lính nói, kỳ thật, Kỷ Vân An ở Kỷ gia cũng không tốt. Kỷ Thành Khang là Kỷ gia người. Bất quá, cùng thế hệ Đường ca, Đường đệ còn có không ít. Xem hắn không vừa mắt cũng có. Kỷ Vân An phụ thân là tựa hồ là cùng Kỷ gia đối địch thế lực trận doanh. Liền tạo thành Kỷ Vân An ở Kỷ gia có chút ngoại lệ không phải người. Hơn nữa, Kỷ Vân An đều không phải là chân chính Kỷ gia người. Không duyên cớ nhiều hơn một cái phân tài nguyên cạnh tranh đối thủ. Kỷ gia tiểu bối phỏng chừng cũng sẽ không vui. Kỷ Thành Khang là con vợ cả. Bất quá, hắn còn có mấy cái con vợ lẽ đệ đệ. Lục Lâm đối Kỷ Thành Khang cảm giác thật ra không tồi. Nhưng là, hắn sẽ không bởi vậy liền cho rằng Kỷ gia tất cả đều là người tốt. Lục Lâm đánh giá Kỷ Thành Khang sẽ đem Kỷ Vân An đưa tới biên cương cũng là vì lo lắng hắn không ở, có người sẽ đối Kỷ Vân An xuống tay. Nhưng là, vô luận Kỷ Thành Khang ở Kỷ gia địa vị như thế nào, tựa hồ vẫn là kém quá nhiều. Lục Lâm suy nghĩ một hồi, đem Trần Tiểu Thái kêu tiến vào. Đại ca, ngươi tìm ta? Trần Tiểu Thái hỏi. Lục Lâm gật gật đầu, nói, đúng vậy, gần nhất trong tiệm sinh ý thế nào? Trần Tiểu Thái có chút khó xử nói, trong tiệm sinh ý nhưng thật ra không tồi, tiền lời cũng liền giống nhau, bất quá phát triển tiền cảnh vẫn là không tồi. Lục Lâm gật gật đầu, nói, đã biết. Lục Lâm ở xa huyện khai cửa hàng, vốn dĩ cũng không trông cậy vào kiếm bao nhiêu tiền, thậm chí hắn gần nhất thẳng ở tiêu tiền. Kỳ thật, ta muốn cho ngươi đi kinh đô phát một bút tài. Trần Tiểu Thái có chút tò mò nói, đi kinh đô phát tài? Lâm ca, kinh đô xa lắm. Lục Lâm gật gật đầu, nói, ta biết. Ngươi biết Kỷ tướng quân qua mấy ngày phải về kinh, ngươi nếu là có thể được hắn cho đi nhờ xe, dọc theo đường đi an toàn vấn đề liền không cần sầu. Trần Tiểu Thái chuyển động một chút tròng mắt, cảm thấy có chút đạo lý. Lâm ca, ta đến kinh đô có thể làm cái gì đại sinh ý a? Trần Tiểu Thái hỏi. Lục Lâm đem trên tay thư ném cho Trần Tiểu Thái, nói, ngươi tới rồi nơi đó liền bán cái này thư. Trần Tiểu Thái phiên một chút sách vở, có chút do dự nói, cái này thư? Trần Tiểu Thái phiên một chút trên tay thư, hồ nghi hỏi, có thể bán đi ra ngoài? Lục Lâm gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta cùng Kỷ Thành Khang nói rồi, ngươi cứ như vậy. Trần Tiểu Thái nghe vậy ánh mắt sáng lên, Lâm ca, như vậy là có thể kiếm rất nhiều tiền sao? Lục Lâm gật gật đầu, nói, hẳn là đi. Trần Tiểu Thái đôi mắt bên trong hiện lên vài phần tia sáng kỳ dị. Hắn tuy rằng đã có được xa huyện một cái phố, bất quá, vì tạo phúc cho dân, có mấy nhà cửa hàng thậm chí làm thâm hụt tiền sinh ý. Nếu là có thể đi kinh đô làm một vụ lớn, kia cũng không tồi. Cách chương.